LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1776, thần bí phú hào. Vẫn là câu nói kia, kẻ có tiền chân quý nhất là cái gì? Bọn họ không giống người nghèo dạng như vậy quan tâm tiền. Đối bọn hắn mà nói, mệnh mới là trọng yếu nhất. Sở dĩ kẻ có tiền nhất định sẽ so người nghèo sợ chết, đây là chuyện khẳng định, không có ngoại lệ, mà có thể thay đổi thân thể của mình điều kiện, chứ cần thiết bảo dưỡng bên ngoài. Còn dư lại tựa hồ cũng tìm không thấy cái gì tốt phương pháp. Mà hiện tại trên đấu giá hội xuất hiện cái này cái gọi là sinh mệnh linh dịch. Nhưng lại một cái cơ hội tốt, chỉ cần phục dụng một chút mà thôi, liền có thể cực lớn cải thiện thân thể của mình tố chất. Đây nếu là tại một đoạn thời gian bên trong, đem cái này toàn bộ sinh mệnh linh dịch đều cho ăn vào. Chỉ sợ sống đến hơn 100 tuổi, mỗi lúc trời tối đều chơi mấy người phụ nhân đều không có vấn đề gì chứ. Lại cũng không sợ thân thể của mình bị tiêu hao. Nói đến vật này sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Cơ hồ không có người có thể khung được, có thể tưởng tượng được, nhất định sẽ trực tiếp gây nên tranh đoạt. Hiện tại ta tuyên bố, lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện cạnh tranh phẩm cạnh tranh. Hiện tại chính thức bắt đầu. Giá khởi đầu là 3.000 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể một chút 500 vạn. Người điều khiển chương trình mở miệng nói một câu. Tô Minh nghe Bạch Hoa phiên dịch sau khi, không khỏi âm thầm líu lưỡi một lần. Cái đồ chơi này cũng quá mắc một chút đi. Giá khởi đầu liền 3.000 vạn. Hơn nữa không một lần tăng giá còn không phải một chút 500. Đây là một cái khái niệm gì đây? Cũng liền mang ý nghĩa trên cơ bản không thêm mấy lần giá, liền sẽ đột phá 5.000 vạn. Chiếu cái này tư thế đi xuống, chỉ sợ sau cùng giá sau cùng sẽ trực tiếp phá ức nha. Trong lúc nhất thời rất nhiều người rối rít kêu giá. Giá cả thật là tương đối cao. Bất quá tại chỗ cũng đều là có ít người. Còn tốt tất cả mọi người có thể chịu đựng được, cũng có cái kia lực lượng, rốt cục cái kia nót nhịn không được, trực tiếp giơ lên bảng hiệu đến nói một câu nói. Hắn một câu nói kia nói sau khi xong, lập tức hiện trường trở nên yên lặng như tờ. Tô Minh liền lập tức mở miệng hỏi một câu, Bạch Hoa, vừa rồi tên kia ra một cái giá cả bao nhiêu? Hắn trực tiếp mở một cái ức giá cả, trực tiếp nhấc mấy ngàn vạn đi lên. Thật là quá tàn nhẫn. Bạch Hoa cũng là mở to hai mắt nhìn. Người có tiền phong cách hành sự, đích thật là tương đối dọa người. Trước đó đại gia cũng chính là 500 vạn 500 vạn tại tăng giá mà thôi. Kết quả gia hỏa này lập tức thêm mấy ngàn vạn. Tương đương với hạ quyết tâm. Nghĩ muốn vật này, khiến người khác đều đuổi thu chặt thủ đi. Đã không có lại cạnh tranh cần thiết. Nót quá độc ác. Cái này thực không ai dám cùng hắn lại cạnh tranh cái gì. Lấy hắn cái này phong cách, đoán chừng cái này một ức cũng không phải là cực hạn của hắn. Nếu như tăng giá, hắn vẫn là hội tiếp tục cùng. Hơn nữa thực ra cao như vậy giá cả, đại gia trong lòng cũng là có một ít chột dạ. Cơ hồ toàn bộ buổi đấu giá, cũng không thấy đến gia hỏa này nói chuyện gì. Không nghĩ tới vừa ra tay liền đem toàn trường cho chấn nhiếp rồi. Nót khóe miệng, một mực mang theo mỉm cười. Loại này mỉm cười đối với phụ nữ mà nói, hẳn là rất chí mạng. Chắc hẳn hắn cho là mình hẳn là nắm chắc phần thắng a. Ai ngờ ngay lúc này, đột nhiên từ phía trên trong giáp, truyền đến một thanh âm. CMN, cái này liền Bạch Hoa cũng bị kinh trụ. Trực tiếp liền mở miệng nói ra, cái này cái quái gì vậy, lại là cái nào thổ hào? Cũng quá mạnh một chút đi. Trực tiếp đem giá cả lại nhấc lên 5.000 vạn. Trực tiếp biến thành 150 triệu. Tô Minh nghe được đều mí mắt nhảy một cái. Không có bộ dạng này đấu giá nha. Đến loại con số này tương đối lớn trình độ thời điểm, nên được từ từ lên trên nhấc mới đúng nha. Có thể giảm ít một chút tổn thất của mình. Cái kia nên giảm ít một chút. Thế nhưng là trong bao xương ra hỏa kia, lại lập tức nhấc 5.000 vạn. Đây quả thực là tại không để người sống đường nha. So Nót mới vừa rồi còn muốn hung ác một chút, Nót sắc mặt rõ ràng thì trở nên một lần Lúc đầu cho là hắn ra 1 ức, liền đã coi như là giá cao, nhất định có thể lấy được. Dù sao giá khởi đầu cũng mới 3.000 vạn mà thôi. Đồng dạng hấp dẫn cạnh tranh phẩm, giá cả so giá khởi đầu cao hơn chừng gấp đôi, mới là tương đối bình thường sự tình. Sở dĩ bỗng nhiên liền đập 1 cái ức ra ngoài, cũng là vì nhanh chóng cầm xuống, không nghĩ nhiều chậm trễ thời gian. Thế nhưng là trong bao xương người này, lập tức liền đem nót tiết tấu cùng làm rối loạn. Vẫn còn có so với hắn càng ngoan hơn người. Hừ, nót lập tức liền giận. Hắn mới sẽ không dễ dàng nhượng bộ đây. Vật này hắn cảm thấy rất hứng thú. Nhất định phải cầm tới mới được. Phải biết cái này nhưng là hôm nay buổi tối. Hắn duy nhất cảm giác hứng thú đồ vật. Thế là nót liền bỗng nhiên cắn răng 1 cái. Trực tiếp mở miệng nói 1 câu. 2 ức. T, đám người toàn bộ chấn kinh. 2 người kia cũng quá độc ác một chút. Người ta tăng giá, cái kia cũng là 500 vạn một lần lên trên thêm. Thế nhưng là 2 người kia ngược lại tốt. 5.000 vạn một lần, 5.000 vạn một lần. Mỗi lần ra giá thời điểm, tại chỗ rất nhiều người, trái tim nhỏ cũng là đang run rẩy. 2 ức cái giá tiền này, trên cơ bản cũng khiến người khác hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Giá tiền này thực không phải người bình thường có thể ra được. Là một cái có thể cải thiện thân thể đồ vật. Còn không biết cụ thể hiệu quả như thế nào đây. Cho dù có nhiều tiền như vậy, cũng không dám bộ dạng này chơi nha. Hiện tại trên cơ bản chính là nhìn 2 người bọn họ cạnh tranh. Nót đã đem giá cả tăng lên tới 2 ức. Đây là một cái phi thường khủng bố giá cả. Đoán chừng sẽ không lại tiếp tục hướng tăng thêm. 250 triệu. Ai ngờ đại gia ý nghĩ này, mới từ trong đầu tránh khỏi đây, liền lần nữa đại não cảm giác trống rỗng, bởi vì cái này thời điểm, trên lầu trong giáp, lại nhẹ bỗng truyền ra một thanh âm đến, cái kia thần bí ông trùm, rốt cuộc lại đem giá cả cho nhấc 5.000 vạn, người điều khiển chương trình trái tim nhỏ đã run rẩy, dù hắn vẫn luôn kiến thức đủ loại cảnh tượng hoành tráng, lúc này đều có chút bị kinh trụ. 250 triệu nha. Đây là một cái khái niệm gì? Nếu quả thật thành giao, tuyệt đối sẽ sáng tạo ghi chép. Mà hắn xem như ngay lúc đó ở đây người điều khiển chương trình, lấy được chỗ tốt cũng là một cái thiên văn sổ tự. Hắn có thể không kích động à? Người điều khiển chương trình thu nhập cùng đấu giá giá tiền là quải câu. Cùng loại với chiết khấu cái chủng loại kia. Chỉ bất quá chiết khấu tỷ lệ phi thường thấp mà thôi. Trên thực tế còn là đạo lý kia, bán đi càng quý, bọn họ chỉnh thì càng nhiều, bằng không mỗi lần thời điểm đấu giá, cái này chút người điều khiển chương trình đều sẽ đem hết tất cả vốn liếng để cho đại gia đi tăng. Giá đây, không tăng giá 1 lần, bọn họ thu nhập liền sẽ tăng lên nha, cứ việc thân thể đã không khống chế được đang run rẩy. Bất quá tốt đẹp chính là nghề nghiệp tố dưỡng còn là nói cho hắn. Nhất định phải hỏi thêm 1 cái. Có người hay không giá tiền? Chỉ nghe hắn không ngừng nói ra. Trên lầu vị kia thần bí phú hào đã đem giá cả thêm đến 250 triệu. Không biết còn có hay không những người khác phải thêm giá. Lúc nói chuyện người điều khiển chương trình một mực nhìn lấy sao sao sao. Trên thực tế hắn lời này nói đúng là cho nót nghe. Giá cả đến loại tình trạng này, những người khác cũng sớm đã không cạnh tranh trong hàng ngũ. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.